Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 810, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, gã lại không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tiểu Tường, tự ngươi quyết định đi, Lôi Tiêu bất lực nói. Vân Chân nhìn khóe mắt hắn đã hơi đỏ, nhưng trước mắt, vì an toàn của mọi người, hắn không thể không đưa ra quyết định như vậy. Ta biết rồi. Hộ vệ tên Tiểu Tường kia run rẩy nói. Gã khom người, rút thanh đao cắm sau lưng lão nhân kia, nắm chặt trong tay. Đi thôi. Lần này, Triệu Húc lên tiếng. Đi. Lôi Tiêu vung tay, ra lệnh, đội ngũ lại lần nữa lên đường. Có điều, tâm trạng mọi người đều cực kỳ nặng nề. Bọn họ vừa đi về phía trước 10 bước, trong tòa viện bên cạnh đột nhiên có người đi ra. Theo đó, một đám thôn dân mặt xanh mí mắt tím nâu lao ra. Lại là một đám người cảm nhiễm ôn dịch. Tinh thần đội ngũ lập tức nâng cao. Lôi thống lĩnh, ngài mau hộ tống điện hạ và thái y đi trước. Chúng ta ở lại cản phía sau. Trong đội ngũ hộ vệ ngự lâm quân, đột nhiên có người nói. Lập tức có người cưỡi ngựa, rút đao ra, xông lên ngăn cản những thôn dân tiến tới. Lôi Tiêu nắm chặt chuôi đao trong tay. Cuối cùng, hắn nghiến răng, quay đầu, nói với những người còn lại. Những người còn lại, cùng ta bảo vệ điện hạ và thái y lập tức rời khỏi đây. Xe ngựa của Vân Chân tức khắc chạy như bay. Có thôn dân thấy họ muốn chạy, liền muốn đuổi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị ngự lâm quân ngăn cản. À, đúng lúc này, Vân Chân nghe một tiếng gào giống. Nàng quay đầu, thấy hộ vệ Tiểu Tường mới bị lão nhân cắn kia hiện giờ cũng đang cầm đao xông tới. Giúp bọn họ tranh thủ thời gian. Xe ngựa chạy như điên nửa ngày. Rốt cuộc cũng dừng lại ở một khe núi. Sau khi đoàn người dừng lại, bầu không khí trong đội ngũ nặng nề chưa từng có. Ngự lâm quân Lôi Tiêu dẫn theo hiện giờ chỉ còn một mình hắn. Hộ vệ thân binh của Triệu Húc cũng chỉ còn mười mấy người. Hỗn loạn khi nãy như bóng bao bao trùm tâm trạng bọn họ. Thời điểm phát lương khô, không ai nói gì. Ngay cả tiểu học đồ luôn cần Vương Thái Y an ủi cũng vô cùng im lặng. Trong lòng Vân Chân rất khó chịu. Nghĩ đến những người ở lại, vì cứu họ mà hy sinh, nàng chưa từng có khi nào cấp bách muốn tìm được cách giải quyết ôn dịch như giờ phút này. Bởi vì, ôn dịch đáng sợ hơn mọi thứ. Nó giống như dâu của tử thần. Ai dính vào sẽ bị tử thần ghi nhớ. Không thể trốn thoát. Hiện tại đứng trước ôn dịch, con người nhỏ bé mong manh chỉ biết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Áp lực của Triệu Húc rất lớn. Nội tâm hắn cũng rất khổ sở, nhưng hắn là hoàng tử, là quan viên phụ trách ôn dịch lần này. Hắn không thể để lộ chút thương tâm hay tự trách. Hắn cần giữ vững kiên định, dẫn dắt những người còn lại tìm được cái thôn kia, giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Chỉ cần giải quyết ôn dịch, những người đó mới không hy sinh uổng phí. Cho dù trong lòng hắn biết rõ, cái chết sẽ không kết thúc. Ăn lương khô xong, Triệu Húc và Lôi Tiêu bắt đầu thảo luận chuyện tiếp theo. Thị vệ ngự lâm quân dẫn đường của họ cũng đã hy sinh. Còn đường tiếp theo, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Và cả may mắn, cách chương.